Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, trang 3, Thượng Bắc Hạ Nam. Hắn tầm mắt một đường hướng về phía trước, tại đây phiến màu sắc loang lổ bản đồ phía trên bên phải. Có một cái thuần trắng sắc khu vực, dùng một cái đỏ tươi sao năm cánh mục tiêu xác định. Sao năm cánh phía bên phải viết khu vực này tên, căn cứ phía bắc, không trung lục quang càng ngày càng thịnh. Màu lót cũng từng điểm biến thâm trở thành đen nhánh. Nửa đêm ăn chiết miến cưỡng phân biệt ra trên bầu trời ngôi sao bộ dạng. Hắn biết nhất lượng kia một cái gọi là sao bắc cực. Có thể nói rõ phương hướng, vì thế hắn đem bản đồ góc trái phía trên cái kia hướng về phía trước mũi. Tên nhắm ngay sao bắc cực phương hướng, dẫm lên trên mặt đất gỗ mục, lá rụng, hệ sợi cùng bùn đất, từng bước một hướng ra phía ngoài đi đến, ban đêm cũng không hắc ám. Trên bầu trời, những cái đó biến ảo màu xanh lục quang mang nhân loại xưng nó vì cực quang. Cực quang chiếu sáng phía trước hết thảy, An Chiết tầm nhìn chỉ có nấm, màu vàng, màu đỏ, màu nâu. Có được cực đại dù cái nấm, tiểu nhân, ở núi đá thượng rậm rạp tụ tập nấm, hình tròn khuẩn bao. Rơi rụng trên mặt đất, thành thục sau, phun trào ra sương mù vũ giống nhau bào tử, này đó bào tử rơi xuống đất. Ở ẩm ướt lá rụng bùn đất chung bắt đầu phân liệt. Trưởng thành cùng bọn họ cơ thể mẹ giống nhau cầu hình khuẩn bao, cũng có nấm không có dù cái. Chỉ là màu trắng hoặc màu vàng xúc tua, đoạn ở bên nhau, hoặc phóng xạ trạng tách ra. Hải tảo giống nhau phiêu phù ở trong không khí, nhưng này cũng không phải một cái chỉ có nấm thế giới. Dây đằng, rêu phong, bụi cây, thực người đóa hoa cùng hình thù kỳ quái cây cối, lẳng lặng ẩn núp ở trong bóng đêm, ở thực vật rừng cây gian, một ít hắc ảnh. Một ít kỳ quái hình thể, thú loại, hoặc nhân loại cùng thú loại chất hỗn hợp, ở rừng cây chạy vội, chu lên, đánh nhau, động vật cùng động vật đánh nhau, động vật cùng thực vật đánh nhau, hoặc thực vật cùng thực vật, cao cao thấp thấp chu lên thanh đập An Chiết màng nhĩ. Cục đá cùng bùn đất trộn lẫn các màu mới mẻ vết máu. Hắn thấy một cây cây tùng cong hạ thân cây, nuốt rớt một cái lân giáp đen nhánh, có hai cái đuôi trường xa, cũng thấy một con thiềm thư thật lớn thiềm thư, vươn màu đỏ tươi lưỡi dài quấn lấy không trung một con sau lưng trường có nhân loại cánh tay con rơi. Nuốt vào con rơi sau 5 phút, một đôi màu đen cánh ở nó che kín ngật đáp cùng dịch nhầy trên sống lưng dài quá ra tới. Mềm cuộn. Này chỉ là nấm chứng kiến một phần vạn cảnh tượng. Hắn sớm thành thói quen, nhưng vào lúc này, một con màu xám thú loại đã đi tới. Nó có 4 con mắt, trên người bao trùm vảy, lông chim cùng lông tơ, đầu giống cá sấu, lại giống thật lớn lang. 7 chỉ hàm răng lộ ở môi ngoại, nó để sát vào An Chiết, đỏ như máu cái mũi ở trên người hắn ngửi ngửi, An Chiết không có động. Lẳng lặng dựa vào một gốc cây nấm bên, đều đều mà hô hấp, thẳng đến hắn toàn thân đều bị ngửi biến, thật lớn quái vật phảng phất không thu hoạch được gì. Kéo trầm trọng bước chân quay đầu rời đi, An Chiết ý thức được không có đồ vật sẽ chú ý tới hắn. Cho dù hắn sử dụng một khối nhân loại thể xác có lẽ bởi vì nấm ở chỗ này tùy ý có thể thấy được. Không có dinh dưỡng, cũng không có công kích tính. Có đôi khi còn sẽ có độc, vì thế hắn cùng chúng nó phảng phất là hai cái thế giới sinh vật. Tưởng An không có việc gì, có lẽ tựa như An Trạch nói như vậy. Hắn chỉ là một con rất nhỏ nấm, chương 2 An Chiết đi rồi thật lâu, rất nhiều cái đêm tối cùng ban ngày. Sau khi đi qua, hắn trên bản đồ thượng di động khoảng cách cũng chỉ có nhân loại ngón út móng tay cái như vậy khoan. Một chút. Ly căn cứ phía bắc lại còn có một nguyên cây ngón tay như vậy trường. Hắn không có nhân loại phương tiện giao thông. Không biết rốt cuộc còn muốn bao lâu mới có thể đi tới đó. Rốt cuộc. hắn ngửi được ẩm ướt âm u hơi thở dần dần biến mất. Cũng cảm thấy dưới chân bùn đất cũng rốt cuộc trở nên càng ngày càng cứng rắn, chạng vạng. Thái dương giống một con đỏ thẫm đôi mắt chìm xuống, nơi xa liên miên màu đen sơn giống mi mắt tiếp nhận nó. Ánh mặt trời dần dần biến mất, chiều hôm cùng cực quang cùng nhau nổi lên. An Chiết trên bản đồ thượng nỗ lực phân biệt chữ viết cùng ký hiệu, hắn vừa mới đi qua đi cái kia. Khô cạn con sông là vực sâu, biên giới. Này đạo biên giới sau là một cái gọi là bình nguyên số 2, địa phương. Bình nguyên số 2 nguy hiểm trình độ tam tinh, ô nhiễm cấp bậc nhị tinh, sinh hoạt đại hình tiết chi loại quái vật cùng ngão răng loại động vật. Không hề mọc đầy nấm, lấy bình thường thấp bé bụi cây là chủ, đích xác. Vực sâu cao thấp phập phồng địa thế, tùy ý có thể thấy được liệt cốc, cùng với đêm khuya dây dưa cao lớn bóng cây. Ở chỗ này tất cả đều không thấy. Cái này địa phương tầm nhìn trống trải, cảnh tượng nhìn không sót gì bình thản mà mênh mông vô bờ chiều hôm, nhưng An Chiết cảm thấy bất an. Bình nguyên số 2 khô ráo, không khí cũng không giống như thích hợp nấm sinh tồn. Hắn tìm không thấy có thể hấp thu dinh dưỡng thổ nhưỡng, chỉ có thể dùng nhân loại phương thức tới khôi phục thể lực, tỉ như giấc ngủ, vì thế hắn lại đi rồi thật lâu. Rốt cuộc tìm được một chỗ hơi ao hãm, mặt trên rải rác sinh trưởng thanh màu vàng tiểu thảo đất chúng. Ôm đầu gối ngồi xuống, tìm một cái thích hợp tư thế cuộn lên tới, một cái nấm cả đời tuyệt đại bộ phận đều ở giấc ngủ chung. Vượt qua, nhưng này vẫn là hắn lần đầu tiên dùng nhân loại tư thế ngủ, nấm giấc ngủ là lẳng lặng đãi ở một chỗ. Chờ đợi thời gian trôi đi. Nhưng nhân loại giấc ngủ giống như không giống nhau, nhắm mắt lại sau đó không lâu, vô biên vô hạn hắc ám tựa như thủy triều giống nhau ập lên tới. Thân thể hắn biến nhẹ, hoặc là nói hắn giống như ở dần dần mất đi thân thể của mình, không biết là nào một khắc. Ô ô tiếng gió từ hắn bên tai vang lên là cánh đồng bát ngát tiếng gió. Hắn trước kia thích nhất đồ vật. Nhưng những cái đó tiếng gió hiện tại đã không có ý nghĩa. Nó đánh mất chính mình bào tử đương nó ở một mảnh thích cánh đồng bát ngát chung lăn lộn thời điểm. Tiếng gió sẽ vang lên nhân loại thanh âm. Những cái đó âm tiết hắn nhớ không rõ lắm. Chỉ có thể nhớ tới rất ít một bộ phận. Đổi thành ngôn ngữ nhân loại. Cũng có đứt quãng vô pháp khâu đôi câu vài lời. Thực. Kỳ quái. Thực. Ngoặc kép ngoặc kép. Như thế nào, lấy, nơi này, hàng mẫu, ngay sau đó, một loại không thể miêu tả đau đớn phóng xạ đến thân thể các nơi. Cái loại cảm giác này thực nhẹ, nhưng rất sâu, một cái lỗ trống xuất hiện ở hắn trong ý thức. Vĩnh viễn không thể bị lấp đầy. Hắn biết chính mình từ đó về sau mất đi thứ quan trọng nhất. Sợ hãi ở trong phút chốc trải rộng hắn toàn thân. Từ đó về sau hắn bắt đầu sợ hãi tiếng gió. Ở tại huyệt động, trái tim thùng thùng nhảy lên. Một cổ sợ hãi bỗng nhiên đột kích mất đi bào tử như vậy sợ hãi. Hết chương.